Chương 1629, may mắn phía dưới. Khương Vân câu nói này, để mặc kệ là Hỏa Vân, Mộ Thiếu Long, vẫn là thân ở bí cảnh bên ngoài tất cả mọi người nghe được đều là không hiểu ra sao, không rõ huyết bảo thiếu Khương Vân thứ gì. Mà theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một cái hồng sắc thân ảnh cũng là từ xa mà đến gần xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là huyết bảo vị này tiếng tăm lừng lẫy luyện yêu sư, thời khắc này trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay ném ra một kiện chữ vật pháp khí ném cho Khương Vân. Mặc dù Khương Vân vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt xa lạ, nhưng đều đến lúc này, huyết bào đương nhiên đã hoàn toàn có thể khẳng định, hắn liền là Khương Vân tiếp nhận chữ vật pháp khí, Khương Vân thần thức lập tức đảo qua trong đó. Mặc dù trong đó hoàn toàn chính xác trưng bày nguyên bản thuộc về mình kia bốn dạng đồ vật, nhưng là Khương Vân tại kỳ thượng rõ ràng cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại phong ấn chi lực. Cái này khiến Khương Vân lông mày không nhịn được nhăn lại, nhìn về phía huyết bào. Huyết bào cũng không cần Khương Vân hỏi thăm, đã chủ động truyền âm nói, không cần gọi ta tiền bối đại khái nửa năm trước đó, sư phụ của ngươi cổ tiền bối, đem cái này bốn dạng đông xỉ mịt sở tên đưa đến trong tay của ta, nói để cho ta tạm thời thay đảm bảo. Huyết bảo, để Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Mặc dù hắn có thế nghĩ đến, tất nhiên là sư tỷ của mình đem cái này bốn dạng đồ vật giao cho sư phụ, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sư phụ lại muốn chuyển giao cho huyết bảo. Huyết bảo nói tiếp, ta đoán chừng là cổ tiền bối trước đó biết được ngươi sẽ đến ta chỗ này, sở dĩ muốn mượn ta chi thủ, đem cái này bốn dạng đồ vật trả lại cho ngươi. Còn như ta tại sao muốn đem cái này bốn dạng đồ vật xem như tả khâu tử chiêu tế pháp bảo, cũng là vì dẫn ngươi xuất hiện. Bây giờ đồ vật đã vật quy nguyên chủ, ta biết trong lòng của ngươi khẳng định có lấy bất mãn, nhưng ta làm như vậy cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Giống như lần này chúng ta còn có thể sống được rời đi nơi này, kia đến lúc đó. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái ra tho a man ở nếu như nói, trước kia Khương Vân mặc dù cũng là làm người khác chú ý, có vô hạn tiềm lực, nhưng là tại huyết bảo trong mắt, bất quá chỉ là một cái hậu sinh văn bối. Nhưng là hiện tại Khương Vân, mặc kệ là thực lực bản thân, hay là hắn thân phận, đều đủ để huyết bảo đem hắn xem như ngang hàng mà đối đãi. Bởi vậy, hắn lời nói này cũng nói cực kỳ thành khẩn. Khương Vân mặc dù vốn trong lòng đối với huyết bảo cách làm có chu tờ tức giận, nhưng là tại nội tâm của hắn. Đối với huyết bảo kỳ thật vẫn là cực kỳ tôn kính cùng cảm kích. Dù sao, tại thanh trọc hoang giới thời điểm, nếu như không có huyết bảo trợ giúp, QNZ sẽ không hôm nay Khương Vân. Khương Vân chín đại động thiên, có thể nói hoàn toàn là bái huyết bảo trô. Bởi vậy, nghe xong huyết bảo về sau, Khương Vân nhẹ gật đầu, trong lòng điểm này tức giận tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói, không có lễ vật lại đi truy vấn. Trọng yếu nhất chính là, cái này bốn dạng đồ vật đã một lần nữa về tới bên cạnh mình. Mà lại nếu là sư phụ lưu lại phong ấn, như vậy chính mình tất nhiên có biện pháp có thể mở ra. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân thần thức lần nữa thăm dò vào trong phong ấn, xem xét phía dưới, trên mặt không nhịn được lộ ra hiểu ý nụ cười. Bởi vì muốn giải khai cái này phong ấn phương pháp, liền cần dùng chính mình lực lượng đi vẽ một cái đồ án. Mà Khương Vân căn bản không cần nghĩ, trực tiếp vẽ ra tàng phong đồ án. Ông quả nhiên, theo tàng phong đồ án xuất hiện về sau, phong ấn lập tức hỏng mất ra. Thậm chí, Khương Vân còn nghe được sư phụ thanh âm, lao tứ, nếu là ngươi giải khai cái này phong ấn, như vậy nhanh chóng đến chuyến đạo khư ngay sau đó, một đạo quang mang chui vào Khương Vân trong đầu, chính là đạo khư tại mảnh này thiên địa bên trong vị trí chỗ. Mặc dù nghe được sư phụ, nhưng là Khương Vân lại biết, chính mình trong thời gian ngắn là không thể nào tiến về đạo khư, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thần thức tiếp tục dọc theo tiến vào bốn dạng đồ vật bên trong. Ô Vân cái đỉnh bên trong, Tuyết Tình vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh. Nhìn xem Tuyết Tình, Khương Vân trên mặt khó được lộ ra vẻ ôn nhu. Cẩn thận tra xét Tuyết Tình tình huống, xác nhận nàng không có chuyện về sau, lúc này mới lặng yên đem thần thức rời khỏi. Ngay sau đó, hắn thần thức đi vào luyện yêu bút bên trong, nghe được năm cái yêu thú phát ra kinh hỉ cùng hương phấn tiếng hoan hô kiếp không chi đỉnh bên trong, Đỉnh Linh cũng là cảm ứng được Khương Vân thần thức, đối hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu tái kiến bọn hắn. Khương Vân mặc dù cũng rất muốn cùng bọn hắn tự ôn chuyện, nhưng lại căn bản không có thời gian, vẹn vẹn chỉ có thể là đơn giản lên tiếng chào về sau. Thần thức tiểu ngay sau đó tiến vào vô diễm khôi đăng bên trong. Hòa Độc Minh, vị này năm đó Sơn Hải giới hỏa yêu chi tử tại nhìn thấy Khương Vân về sau, trên mặt đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi xem như trở về. Nói chuyện đồng thời, Hòa Độc Minh hai tay dâng một viên yêu đan đạo, chủ nhân, viên này yêu đan đã tốt nhìn thấy viên này yêu đan, Khương Vân không nhịn được đều là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chính mình lúc trước tại cửu thải chi giới thời điểm, đem kia yêu thú vệ cửu đưa vào vô diễm khôi đăng. Giao cho Hỏa Độc Minh đi luyện chế yêu đan. Nhiều năm như vậy đi qua, chính mình cũng gần như quên đi việc này, không nghĩ tới Hỏa Độc Minh vợ Ima đã đem hắn luyện chế thành một viên yêu đan. Vệ Cửu mặc dù cũng là yêu thú một trong, nhưng là hoàn thành đoạt hồn, thực lực cực mạnh, hắn viên này yêu đan, một khi nủ ổ tở va ho về sau, liền sẽ thu hoạch được hắn toàn bộ thực lực, cái này khiến Khương Vân cũng nhịn không được có chu tờ động tâm. Tốt, lần này vất vả ngươi Khương Vân cu nở dê không có khách khí, thần thức hóa thành một cái đại thủ, cuốn lấy yêu đan, rời đi vô diễm khôi đăng theo bốn dạng đồ vật trở lại bên cạnh mình, trong đó mọi người cũng đều bình yên vô sự, hơn nữa còn thu được một viên yêu đan, để Khương Vân cuối cùng là thở dài ra một hơi. Lúc này, Huyết Bảo cũng là nhìn xem hắn nói, ngươi phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn nắm giữ như thế nào hẳn là có thể vẽ ra một nửa tốt. Huyết Bảo gật đầu nói, kia một hồi ta tới đối phó cái này cự kiến, nếu như ta không được, ngươi ngay tại một bên cho ta điểm trợ giúp. Bất quá, giống như không được cũng không cần miễn cưỡng, bảo vệ tốt chính mình, cái này yêu thú nhưng khác biệt ngươi trước đó đánh giết những cái kia, nó muốn cường đại hơn rất nhiều. Khương Vân ngẩng đầu nhìn cái kia vẫn say mê tại đạo quả khí tức bên trong cự kiến nói, nó hẳn là nơi này đẳng cấp cao nhất yêu thú đi, có thể hay không đoạt hồn. Nghe được Khương Vân vấn đề này, Huyết Bào trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết nó hội sẽ đoạt hồn, chẳng lẽ trước ngươi gặp được? Khương Vân gật đầu nói, gặp được mấy cái, so vừa mới bị giết kia mấy cái mạnh hơn nhiều, mà lại có thể đoạt hồn. Mấy cái Huyết Bào trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm nói, ngươi gặp mấy cái, ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Khương Vân lần nữa gật đầu nói, tổng cộng có 7, 8 cái, may mắn phía dưới đều bị ta giết. Ti Huyết Bảo rốt cục hít vào ngu mở khi la nhờ, nhìn xem Khương Vân kia bình tĩnh dáng vẻ, hắn thật nhịn không được muốn hoài nghi Khương Vân la no y láo. Khương Vân ngay sau đó nói, hiện tại ta đến thử xem đối phó nó, nếu như ta không phải đối thủ, lại làm phiền ngươi tới ra tay. Ngươi Huyết Bảo lần nữa sửng sốt. Mặc dù hắn đem Khương Vân xem như cùng thế hệ, cu nở dê biết Khương Vân thực lực không yếu, nhưng là vẫn không thể tin tưởng Khương Vân có thể đối phó được cái này cự kiến. Mà Khương Vân nhưng căn bản không cười thả, hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời, trong tay luyện yêu bút đã liền máu tươi của mình, trên không trung cực nhanh vô cùng vẽ ra một đạo phong yêu ấn, hướng về kia chỉ cự kiến bay thẳng mà đi. Mà chính hắn cũng là đằng không mà lên, trên tay kia một mực cầm đả hồn tiên, trong nháy mắt liền đã đi tới cự kiến bên cạnh. Ông phong yêu ấn trực tiếp chui vào cự kiến thể nội, để cự kiến thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó, đả hồn tiên đã mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng quất vào cự kiến trên thân. Khí linh cùng này đồng thời, tại Khương Vân trầm giọng mở miệng phía dưới, kiếp không đỉnh cũng là bay nhanh mà ra, thấy gió tiểu trưởng, đem cự kiến thân hình khổng lồ kia cho bao phủ lầm. Khương Vân thân hình vừa lúc đứng ở kiếp không đỉnh lên cái này một hệ liệt động tác, Khương Vân hoàn toàn là một mạch mà thành, thấy Huyết Bào cùng tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bất quá, bí cảnh bên ngoài, ngũ hành tử trong mắt lại là đột nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng nói, hắn không phải cái gì Tử Vân, hắn là Khương Vân.